Tiểu Ma Y 9 tuổi. Quyển 3, góc truyện audio.com. Suy suy suy liên tục 3 tiếng. Hỏa diễm tát, lại có 3 vị đan sư đi xuống khỏi đài. Trên sân nhất thời chỉ còn lại 10 vị luyện đan sư. Mọi người trừng lớn mắt, vẻ mặt càng khẩn trương đứng lên, nhìn đồng bạn không ngừng rời đi. 10 vị đan sư còn lại trong lòng cũng không khỏi khẩn trương. Loại áp lực bài sơn đảo hải lại đánh úp lại. Áp lực lớn, lớn lắm đó mà mình không biết diễn tả như nào nên để vậy nha. Những chiếc đỉnh lò còn lại trên sân thu lại vô số ánh mắt chờ đợi. 10 vị đan sư tâm tình cố gắng chấn định, ý niệm tập trung cao độ, vẻ mặt khẩn trương chú ý đỉnh lò trước mặt, hỏa diễm thiêu đốt, đột nhiên, tình huống trên sân có biến hóa. Tống Tiểu Hộ cùng một vài vị đan sư vẻ mặt biến đổi. Hô hấp trở nên dồn dập, tinh thần trở nên căng thẳng. Ngay lúc nãy thôi, dù là mơ hồ, bọn họ đột nhiên cảm giác được sự bài xích của Sơn Cô không còn là sự bài xích mà là tự động hấp dẫn. Mấy người ánh mắt vui vẻ, linh hồn lực khống chế, đem hỏa diễm cùng Sơn Cô rút ngắn khoảng cách, suy một tiếng, hỏa diễm đánh lại. Lâu như vậy Sơn Cô không hề biến hóa lại như tìm được điểm bùng nổ. Nháy mắt đã có chuyển biến vô cùng lớn. Sơn Cô màu xám nhanh chóng biến hóa, từ từ mở ra từng điểm nhỏ, lộ ra cô thịt tươi mới bên trong, giống như uống nước cực lực hấp thu hỏa diễm xung quanh. Ánh mắt Chỉ Yên nhảy dựng, trong mắt xẹt qua một tia thấu hiểu, xem ra không phải chỉ có âm khí mới có thể giải quyết. Tương phản, đúng, chính là tương phản, chỉ cần lực lượng linh hồn lực đủ mạnh, lại có đủ kiên nhẫn, thiết trụ cũng có thể hóa bụi, huống gì là một cây Sơn Cô nho nhỏ, những điểm nhỏ trên thân Sơn Cô không ngừng hấp thu hỏa diễm. Hoàn toàn mở ra, bên trong cô thịt đại khai, hỏa diễm vẫn không ngừng bị hấp thu, vài vị đan sư thầm dùng mình, hỏa diễm đang kịch liệt thiêu đốt này một khi châm liền vô pháp khống chế. Phốc, mới có 2 giây, Sơn Cô tại đỉnh lò hóa thành cho tàn, vẻ mặt mấy vị đan sư tan tác, vừa mới khơi dậy một chút hy vọng, giờ cũng như Sơn Cô hóa thành cho tàn, hầu như biến mất không còn chút gì. Lại có 2 vị đan sư đi xuống, trên đài chỉ còn lại 8 người, dưới sân lại vang lên một mảnh thanh âm thổn thức, nhìn một vị lại một vị đan sư đi xuống đài, thần kinh mọi người đã muốn chết lặng mà đứng lên. Thử, lại thử, Tống Tiểu Hổ chấn chỉnh lại tinh thần, cầm lấy một gốc Sơn Cô khác tiến nhập đỉnh lò, giống như trước, tất cả còn lại chỉ là cho tàn. Sự biến hóa quá nhanh của Sơn Cô khiến người ta khó có thể khống chế được. Một lần lại một lần, cho đến lần thứ 5, Tống Tiểu Hổ rốt cục cũng khống chế được hỏa diễm trong tay. Chỉ tiếc gốc Sơn Cô đã cháy hết một nửa. Mặc dù không có cháy hết hoàn toàn nhưng một nửa còn lại này cũng không thể dùng. Ném vào gốc Sơn Cô thứ 6, cũng là gốc Sơn Cô cuối cùng, hỏa diễm biến nhỏ như thể sợi tơ vòng cuốn lấy Sơn Cô. Độ nóng được điều chỉnh thích hợp, Sơn Cô màu xám không bị thiêu đốt nên hoàn toàn không có phản kháng. Bắt đầu mềm ra, cuối cùng hóa thành một loại bột phấn màu xám pha lẫn một chút bột màu bạc. Yên tĩnh, toàn thể xung quanh đều là yên tĩnh. 8 vị đan giả trên đài hiện giờ chỉ còn lại một mình Tống Tiểu Hồ. Những người khác đều là mang vẻ mặt xám xịt mà đi xuống đài. Để lại trên đài một mảnh trống trải, mấy vạn đôi mắt thống nhất dừng lại trên người Tống Tiểu Hồ. Đem toàn bộ hy vọng ký thác lên người vị đan sư trước mặt này. Ngọn lửa màu cam tại đỉnh lò tiếp tục thiêu đốt. Một cây lại một cây thảo dược tiến nhập, mọi người thấy thế tâm tình lại buông lỏng đôi chút, thời gian cứ thế trôi qua, trong mắt Chỉ Yên xẹt qua một tia ngoài ý muốn, lần nữa đánh giá thiếu niên trên đài, một thiếu niên khỏe mạnh kháo khỉnh, từng thấy mình là khó xử, từng thấy mình là đỏ mặt, không nghĩ tới, hắn lại là đan giả xuất sắc nhất trong số tân sinh giới luyện đan. Dựa vào linh hồn lực, có thể kiên trì tới giờ. Chỉ là ở hắn còn có phần khí chất trầm tĩnh cùng tự tin khác hẳn những người cùng lứa. Những điều này mới là thứ khiến người ta rung động thật sự. Khoảng không gian yên tĩnh vẫn như trước không đổi. thiếu niên luyện đan cũng là tiến hành đến thời khắc mấu chốt. Ngọn trăm hoa thảo cuối cùng theo sự khống chế của hỏa diễm mà nhập đỉnh lò. Trăm hoa thảo bị hỏa diễm nung nóng bắt đầu hóa thành chất lỏng lục sắc. Lại trải qua cực nóng quay vòng mà hình thành sương mù tràn ngập tại đỉnh lò. Tống Tiểu Hổ thấy sự biến hóa này thì nhanh chóng đem những dược thảo đã luyện chế tiến nhập đỉnh lò. Chất lỏng, thuốc bột hỗn hợp, trăm hoa thảo dưới dạng sương mù thẩm thấu. Thuốc bột cùng dược thủy nhất thời sôi trào, bắt đầu xoay tròn với biên độ nhỏ. Không nghĩ tới còn có một người có thể kiên trì tới bây giờ. Tây Môn Tịnh nhíu mày, khí chất cương nghị trên mặt nhiễm một tia ngoài ý muốn. Đúng vậy, tiểu tử này không tệ. Nhất phẩm đan sư mà có thể đem khí huyết đan luyện chế đến bước này quả thực không tệ. Giám khảo trên đài đều gật đầu phụ họa, sắc mặt cũng toàn là tán thưởng. Diệp Văn khẽ híp mắt, khóe môi nhếch lên tia cười yếu ớt, không có bày tỏ bất luận ý kiến gì, vẻ mặt thâm ý tiếp tục quan sát biểu diễn trên đài. Ha, rốt cục sắp ngưng đan, trên sân vang lên những tiếng hô nhỏ, mọi người đứng dậy, vẻ mặt chờ đợi, nhanh, cuối cùng cũng ngưng đan. Tống Tiểu Hổ cắn răng, tinh thần tập trung cao độ, dựa theo đan phương mà tiến hành ngưng đan. Đem chất lỏng màu vàng kim của hồ bì cùng với bột phấn sơn cô bắt đầu dung hợp. Linh hồn lực gắt gao bao vây không để lộ ra một kẽ hở. Chất lỏng vàng kim hoàn toàn rót vào bột phấn màu xám cho. Dần dần hòa lẫn vào nhau, cùng hình thành lên một hỗn hợp sệt dính. 15 loại thảo dược cứ thế hoàn toàn dung hợp. Tống Tiểu Hổ đem linh hồn lực mạnh mẽ thu lại, đặt ở ngoài đỉnh lò. Hỏa diễm hoành một tiếng long trọng, nhe răng vũ trảo, thiêu đốt kịch liệt dị thường. Oanh, dưới đài vang lên từng đợt hoan hô, nhìn cảnh tượng diễm lệ hoa mỹ dị thường này. Mỗi người đều có vô vàn kích động, Tống Tiểu Hổ ánh mắt chợt tắt. Oanh, đỉnh cái khép kín, chính thức ngưng đan, Diệp Văn tôn giả vuốt râu, vui mừng gật đầu, tiểu tử này quả thật là không tầm thường. Hai tròng mắt khép kín. Linh hồn lực thăm dò rồi hạ xuống, trong đỉnh hết thảy đều bị Tống Tiểu Hổ khống chế chặt chẽ. Một giây đi qua, đỉnh lò phát ra tiếng ông ông, thanh âm càng ngày càng lớn, linh hồn lực lại tiếp tục thăm dò, trong đỉnh hỗn hợp đã dần ngưng tự thành viên cầu nho nhỏ. Hình thành sơ dạng đan dược, những đặc điểm đầu tiên của viên đan dược. Kiểu như nó đang từ nhiều màu gom lại một màu rồi từ méo thành tròn á. Cứ hiểu vậy đi chứ mị giải thích nó càng khó hiểu hơn thì phả. Email Protector, tâm thần đè xuống, linh hồn lực mạnh thả ra, áp lực bên ngoài cũng tăng không ít, trong đỉnh viên thuốc xoay tròn chỉ dư một sợi bạch tuyến. Hỗn hợp đè ép dung hợp, ở trong hỏa diễm bốc hơi rồi lấy tốc độ nhanh nhất biến hóa. Tiếng ông ông dần dần ngừng lại, oanh, đỉnh cái mở ra, dược hương đặc quánh tỏa ra bốn phía, thấy vậy tinh thần chấn động mạnh, Tống Tiểu Hổ trong lòng vui vẻ, ý niệm vừa động, một viên đan dược màu đỏ to cỡ hạt châu theo đỉnh lò nhảy lên cao mà ra. Di chuyển tới trước mặt, xôn xao, toàn trường sôi trào, mọi người kích động đứng lên, hoan hô nhảy nhót, phấn chấn nhìn đan dược ra lò. Ha ha ha, ra đan, từng trận hoan hô nổi lên, mọi người chăm miệng một lời hưng phấn nói. Ha ha, như thế này ta nhất định ra sức cạnh tranh, khí huyết đan chân quý như vậy, ta nhất định sẽ không bỏ qua. Một thiếu niên áo gấm hưng phấn mà nói, giống như khí huyết đan hắn đã nắm chắc trong lòng bàn tay vậy. Giọng điệu cực kỳ ngạo mạn, trên sân đều là tiếng nghị luận lớn nhỏ. Các loại tán dương cũng không dứt bên tai, luyện đan thành công, cao hứng nhất vẫn là Tống Tiểu Hổ, chỉ thấy vẻ mặt hắn ửng hồng, con người cũng kích động không thôi, cả người run run, cẩn thận cầm lấy đan dược, khí huyết đan màu đỏ rực, to cỡ hạt châu được hắn đặt trong lòng bàn tay, truyền đến từng trận ấp áp, đan dược mặt ngoài thô ráp, có điểm xấu xí dữ tợn, thuộc loại đan dược hạ phẩm. Dù vậy cũng không ngăn được toàn trường sôi trào. Không nghĩ tới còn có một người luyện chế thành. Sa Toa nhỏ giọng nói thầm. Khuôn mặt xinh đẹp phớt phớt hồng. Đan hương tỏa ra nồng đậm. hạ phẩm khí huyết đan. Chị Yên câu môi, nhẹ giọng nói, đáng tiếc, Sa Toa tiếp một câu. Thứ nàng muốn luôn luôn là thứ tốt nhất, vừa nghe nói là hạ phẩm đan dược, nháy mắt ngay cả một chút hứng thú muốn mua cũng không còn. Khóe miệng chị Yên khẽ run, trán cũng răng đầy hắc tuyến, nếu những lời vừa rồi mà bị những người phía sau nghe thấy không biết họ sẽ chịu bao nhiêu đả kích. Nàng có mua hay không cũng không có quan trọng, nhưng lại ở chỗ này bày tỏ ý tứ, còn ghét bỏ không bằng của bản thân mình. Cửa thứ hai, luyện chế khí huyết đan. Tống Tiểu Hổ đệ tử đã thắng. Diệp Văn Tôn giả gật đầu. Tống Tiểu Hổ tay bị chủ trì cầm lấy giơ lên. Trước mặt toàn trường lớn giọng tuyên bố. Lần này tân sinh giới luyện đan. Ta tuyên bố, Tống Tiểu Hổ là đan giả tốt nhất. Thành tích ưu tú, thuận lợi tiến vào cửa tiếp theo. Đan dược tự tổ khảo hạch. Oanh, theo lời tuyên bố của chủ trì. Trên sân vang lên tiếng vỗ tay như sấm, mọi người vui mừng, đều tại chỗ ngồi đứng lên, trong miệng là liên tiếp hoan hô, vẻ mặt kích động vô cùng, hoan hô hoài làm mị cứ liên tưởng đến mấy fan cuồng. Tống Tiểu Hổ một tay cầm đan dược, một tay bị giơ cao lên, nhìn toàn thể vui mừng, đầu choáng váng, tâm tình cũng bay bổng tựa trên mây, hắn chính là dựa vào nhiệt huyết, dựa vào kiên trì lại kiên trì. Cũng không nghĩ rằng thật sự thành công, nhưng nhìn những đợt vỗ tay không ngớt kia đã khẳng định. Hắn thành công, thật sự thành công, hai tròng mắt trừng lớn, dại ra, trong lòng không ngừng vọng lại câu nói đó. Tận đến khi chủ trì lặp lại lần nữa bên tai, hắn mới cảm thấy hết thảy không phải là hư ảo. Tốt lắm, Tống Tiểu Hổ đan giả vừa mới tiêu hao không ít linh hồn lực. Vì sự công bằng của trận đấu. Mời xuống đài nghỉ ngơi một khắc, đây là linh hồn phục nguyên đan, mời dùng, chủ trì nói xong, đem một bình sứ nhỏ màu trắng đưa tới cho Tống Tiểu Hổ. Xôn xao, dưới sân ồ lên, không dám tin mà trừng lớn mắt, bọn họ vừa mới nghe thấy cái gì? Linh hồn phục nguyên đan, cái gì? Tây Môn Thịnh thân thể run lên, không tự chủ cũng tại chỗ đứng lên, khuôn mặt cương nghị hoàn toàn là hoài nghi. Kinh ngạc trừng mắt nhìn Diệp Văn Tôn giả, hắn rốt cuộc bị làm sao vậy? Linh hồn phục nguyên đan, đó là tứ phẩm đan dược đấy. Vì một trận đấu mà sử dụng, ngay cả hắn là hội trưởng cũng không thể tùy ý mà sử dụng như vậy. Tây Môn Thịnh miệng hận không thể tắc một quả trứng gà. Khiếp sợ, tuyệt đối khiếp sợ, ngàn tính vạn tính, lại quên không tính Diệp Văn Tôn giả sẽ vì lần này mà xuất ra đan dược do chính mình luyện chế. Trách không được hắn chấn định như vậy, thì ra là còn một chiêu này. Mặc dù đan sư còn lại cũng chỉ có một người, nhưng tứ phẩm đan dược vừa xuất hiện, nháy mắt liền có thể bù đắp tất cả. Trước mắt vạn người chứng kiến tung ra một chiêu này. Bầu không khí vốn đã cao nay lại càng dâng cao hơn. Cách chương.